Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Thứ 342 chương cửu thiên trăng sáng mới xứng đôi ngươi. Nguyệt Ly âm chính lòng tràn đầy không vui. Nghe thấy một thanh âm non nớt vênh váo tự đắc đối nàng hét ngụ uống lục. Nhăn lại họa được tinh xảo lông mày. Nhìn lại, ngươi, cấp bản công chúa xoay người lại. Ta muốn nhìn ngươi là lai lịch gì, một thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi tiểu nha đầu trống. Nạnh đứng ở trước mặt nàng, bởi vì tức giận mặt phình, màu tím hồ điệp sa mỏng ánh trăng váy, đạm kim thân đối đường viền, màu bạc dây tơ quấn lấy dịu dàng nắm chặt eo nhỏ. Một cây chỉ bạc thủy hoàn phân tiếu búi thượng ta cắm một cái tường vi thấu ngọc cái châm cài đầu. Trang điểm rất tinh xảo, ngươi là ai? Nguyệt Ly âm trọn môi hỏi, ta là Tử Tuyết công chúa, thiên thịnh đế cái kia thương yêu nhất nữ nhi. Nguyệt Ly âm có chút ấn tượng, thế nào, tiểu công chúa, tìm ta có việc nhi, người cái gì thái độ, thấy bản công chúa còn không vội vàng hành lễ. Tử Tuyết công chúa nhìn Nguyệt Ly âm này vẻ mặt lười nhác bộ dáng. Liền khí bất đánh một chỗ đến, không phải là ngực so với ta lớn một chút. Eo so với ta tế một điểm mơ siêu, mông, hình như cũng so với ta kiều một điểm sao, có cái gì rất giỏi, nhìn nàng này mặt mang xuân sắc, hồ ly tinh bộ dáng, chính mình liền phiền nàng phiền nguy, hành lễ, tiểu công chúa nơi này chính là học viện, cũng không phải hoàng cung, tiến học viện nhưng cũng không sao tôn ti chi phân, ở giả nói ta cũng coi như các ngươi thiên thịnh quý khách. Nguyệt Ly âm khóe miệng nhếch lên. Gáy dương ra một hấp dẫn độ cung, dùng đuôi mắt liếc xéo Tử Tuyết công chúa. Không có biện pháp, Nguyệt Ly âm so với nàng cao, vóc người thon dài, như thế nhìn, rất có đại nhân nhìn tiểu hài ý tứ. Tử Tuyết công chúa khí nghĩ dậm chân, nghĩ không thể thua khí thế. Hai tay ôm ngực, nâng lên cằm đạo, lão bà, không phải là cao hơn ta một điểm sao? Có cái gì rất giỏi, cũng không như nhau không ai muốn. Cố nài quấn quýt lấy chiếc ca ca không thể. Lão bà, Nguyệt Ly âm cảm thấy huyệt thái dương nhảy nhảy. Chính mình rõ ràng là phương hoa thiếu nữ. Theo nàng này tiểu chú lùn trong miệng ra thế nào đã thành lão bà. Triệt ca ca, gọi là Vân Triệt đi. Kêu trái lại thân thiết. Đáng tiếc ngươi cũng chỉ có đến ta này kêu to phần. Ngươi Triệt ca ca lập tức liền là người của ta. Ta thế nhưng hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê đâu. Nguyệt Ly âm vuốt ve búi tóc. Khiêu khích nhìn Tử Tuyết công chúa. Lại nói, thế nhưng, ta thật đúng là chướng mắt hắn, vậy ngươi liền biệt đính hôn a. Tử Tuyết công chúa mang theo vẻ giận dữ nhìn về phía Nguyệt Ly âm. Cái gì gọi chướng mắt Triệt ca ca? Triệt ca ca đã dịu dàng săn sóc, lại bác nghe cường thức, nàng rõ ràng chính là được tiện nghi còn khoe mã. Muốn ở trước mặt nàng khoe khoang. Bất đính hôn sao? Nguyệt Ly âm sóng mắt lưu chuyển. Mang theo ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Tử Tuyết công chúa. Tự nhiên không thể đính. Người đã như thế không thích Triệt ca ca. Liền biệt đính hôn a, khó mà làm được. Nghe thấy Nguyệt Ly âm không chút do dự từ chối nàng. Tử Tuyết công chúa lại cũng banh bất ở tức giận. Nhảy lên chỉa về phía nàng uống được. Dựa vào cái gì không được. Ngươi đã không thích hắn, còn muốn nói hắn làm của riêng, thế nào có ngươi loại nữ nhân này, người này rắn rết tâm địa hồ ly tinh, ta đầu tiên mắt thấy ngươi liền biết ngươi không phải người tốt. Nga, nói ta là hồ ly tinh a, kia muốn đa tạ khen ngợi. Nguyệt Ly âm cúi đầu tới gần Tử Tuyết công chúa, nhẹ nhàng ở bên tai nàng nói, ta người này thích nhất nhìn người sinh khí, ngươi đã tức giận như vậy. Ta cùng Vân Triệt này hôn thật đúng là đã thành ván đã đóng thuyền sự nhi. Đến lúc đó Tử Tuyết công chúa có thể tới uống của chúng ta rượu mừng nha, nói xong. Nguyệt Ly âm liền thong thả đứng dậy, trước khi đi còn không quên cấp Phượng Tử Tuyết một phong tình vạn trùng mỉm cười. Tức chết ta cũng không tin, ta đường đường thiên thịnh công chúa liên thích người đô không chiếm được. Tử Tuyết công chúa khí dậm chân. Dắt thiết ly điểu hướng hoàng cung bay đi, vàng dòng cửa lớn đỉnh treo một khối điều văn gỗ mun hoành phi. hoành phi chung quanh là bạch ngọc tương biên, bốn góc thì treo nam hải sản lượng cực kỳ rất thưa thớt dạ Minh Châu. Mặt trên rồng bay phượng múa viết ba đại tự ngự thư phòng. Ngày mùa hè ban đêm tựa hồ so với những mùa khác có vẻ càng yên tĩnh. Lại bị một tiếng kiều kêu phá vỡ thâm thúy bầu trời đêm mơ siêu, phụ hoàng. Tràn đầy tức giận Từ Tuyết công chúa trực tiếp bay đến Thiên Tịnh đế ngự thư phòng. Đem dây cương ném cấp nội thị quan liền vội vã mở cửa vọt đi vào. Đang xem thư Thiên Tịnh đế bị thình lình xảy ra cắt ngang làm có chút bất mãn. Liền cau mày hướng cửa nhìn lại, thấy là của mình tiểu nữ nhi, chỉ có thể cười lắc lắc đầu. Từ Tuyết, người nhà đầu này là càng phát không có quy củ. Từ Tuyết công chúa thấy Thiên Tịnh đế sủng nịch. Tươi cười, quyệt quyệt miệng, chạy tới Thiên Tịnh đế bên người. Hai cái tay lắc Thiên Tịnh đế tay áo. Nọa nọa nói, phụ hoàng, ta đô đi Tử Phượng học viện lâu như vậy, ngài cũng không nghĩ ta. Ta hồi đến xem ngài, ngài còn trách cứ ta, hảo hảo. Không trách không trách. Thiên Tịnh đế cười nhéo nhéo Từ Tuyết công chúa mũi. Đã trễ thế này, ngươi không hảo hảo ngà ở thư viện đợi. Thế nào liền chạy về trong cung tới, cũng không sợ bị người quải đi, xem đi, người rõ ràng còn là trách ta. Từ Tuyết công chúa vuốt tay, vẻ mặt vô tội nhìn về phía Thiên Tịnh đế, lại nói, ai dám quải ta đi, phụ hoàng còn không sao hắn cửu tộc ngươi nha ngươi. Đô là của ngươi đạo lý. Thiên Tịnh đế cười to nói. Từ Tuyết công chúa lóe mắt to, lắc lắc Thiên Tịnh đế tay đạo. Phụ hoàng sủng ta bái, trẫm nữ nhi này a, luôn luôn vô sự không lên điện tam bảo. Hôm nay ngươi tới cùng trẫm nói một chút ngươi có chuyện gì? Phụ hoàng, ta muốn gả cho Triệt ca ca. Từ Tuyết công chúa gần từng chữ một. Thiên Tịnh đế sắc mặt tối xuống. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Phượng Từ Tuyết. Làm một Thiên Tịnh tối được sủng ái công chúa lại muốn cùng nước láng giềng hạt nhân cùng một chỗ. Cái kia cho tới bây giờ sẽ không bị coi trọng hoàng tử. Còn thể thống gì, không khí bỗng nhiên liền ngưng trệ, đại điện yên tĩnh lại, chỉ nghe thấy đèn cung đình lý ngọn nến bạo liệt thanh âm mơ siêu qua hảo nửa ngày. Thiên Tịnh đế mới trầm thanh âm mở miệng nói, trẫm không được, vì sao? Phụ hoàng không phải hiểu rõ nhất ta sao? Từ Tuyết công chúa mở to hai mắt nhìn Thiên Tịnh đế. Từ nhỏ hắn liền sủng nàng. Nàng vô luận muốn cái gì hắn đâu chưa bao giờ nói cái bất tử. Lần này vì sao như thế kiên quyết cự tuyệt nàng. Nói chung, chậm chính là không được. Thiên Tịnh đế đồng sắc căng thẳng. Nhìn phía này từ nhỏ bị chính mình sủng đại nữ nhi. Từ Tuyết công chúa lôi Thiên Tịnh đế tay áo. Nữ khí mềm nói, phụ hoàng, ngươi không phải từng đã đáp ứng Từ Tuyết, cập kê lúc liền cho phép chính ta chọn phò mã sao? Ngài tại sao có thể thay đổi? Từ Tuyết, ngươi là phụ hoàng thương yêu nhất nữ nhi. Ở phụ hoàng trong lòng, ngươi phò mã, tất là nhưng thượng cửu thiên lãm nguyệt thần tiên một người như vậy vật. Mới có thể xứng đôi ngươi. Ngươi từ nhỏ có thế gian này tất cả sủng ái. Chẳng tại sao có thể cho phép ngươi gả cho một vĩnh vô xoay người ngài. Vĩnh viễn chỉ có thể bị dẫm ở dưới chân hạt nhân trong tay. Ngươi có thể thụ theo hắn sau khi trở về chứa nhiều bạch nhãn sao? Ngoặc kép, hết chương.